Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Đông Đình ngồi một bên nhìn, sau đó cất tiếng. Thời Ngâm, con gái thôi bỏ đi. Duệ Duệ còn nhỏ như vậy, cũng sẽ không hiểu chuyện. Nhìn thấy tình hình ở đó, chắc chắn sẽ khiếp sợ. Lăng Thời Ngâm không ngờ Tưởng Đông Đình cũng sẽ nói như vậy. Sau đó Tưởng Đông Đình lại nhìn cô ta. Hôm nay lễ truy điệu, bên đó nhất định rất bận. Nếu cần hỗ trợ thì cứ nói một tiếng cho ba biết. Đợi lát nữa, ba cũng sẽ qua đó. Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm vào Tưởng Viễn Chu đang ở trước mặt. Cô ta hiểu tính anh nhất, nói một không hai. Ít ra, anh luôn như vậy với cô ta. Lần đầu tiên cô ta đau đến mức khóc không ra nước mắt nữa. Cũng giờ phút này mới cảm thấy mình không đáng phải như vậy. Lăng Thời Ngâm hơi gật đầu. Con hiểu ý của mọi người, con đã rõ rồi. Thời Ngâm. Tưởng Đông Đình còn muốn an ủi hai câu. Lăng Thời Ngâm lau mắt. Ba, con về trước, trong nhà còn một đống chuyện. Được, nhất định phải chú ý sức khỏe. Những lời sáo rỗng đó, Lăng Thời Ngâm nghe không vào. Cô ta xoay người đi ra ngoài. Ra tới ngoài, một chân cô ta bước hụt. Khoảng cách hai bậc thang hại cô ta thiếu chút nữa té ngã. Lăng Thời Ngâm vất vả mới lấy lại được thăng bằng, mồ hôi lạnh ròng ròng. Tưởng Viễn Chu không chịu tham dự lễ truy điệu của Lăng Thận, thậm chí còn không cho cô ta bế Duệ Duệ đi. Cô ta biết đó là bởi vì từ trước giờ anh chưa bao giờ coi cô ta là người nhà. Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm bóng dáng Lăng Thời Ngâm ra về. Viễn Chu, lúc này con nên đi đi. Người đàn ông cười lạnh. Lăng Thận đã chết, nhà họ Lăng còn có thể như trước kia sao? Ba đã châm lửa cho mối quan hệ thông gia hai năm nay. Không dập tắt nó được rồi phải không? Không. Tưởng Đông Đình nói nghiêm túc. Càng là lúc này, lại càng là thời điểm mấu chốt. Viễn Chu, nếu con cưới Thời Ngâm, vậy toàn bộ nhà họ Lăng đều sẽ vào tay con. Tưởng Viễn Chu nghe vậy cũng không có bao nhiêu tức giận, ngược lại thấy buồn cười. Cho nên ba bảo con thâu tóm nhà họ Lăng sao? Phải, Lăng Thận đã chết, người thừa kế nhà họ chính là Lăng Thời Ngâm. Vậy làm thông gia với nhà cô ta làm gì? Cứ coi ở Đông Thành nhà ai có quả phụ mà điều kiện lại tốt, rồi cứ quyến rũ từng người một. Con còn mở bệnh viện làm gì nữa, mở ngân hàng luôn cho rồi. Tưởng Viễn Chu nói xong liền xoay người lên lầu. Tưởng Đông Đình há hốc miệng thở dốc. Thật là thứ vô liêm sỉ. Bệnh viện Y học Thụy Tân. Hứa Tỉnh Thâm cả ngày mất hồn, gọi điện về nhà, phó lưu âm bắt máy, nói là trong nhà đều ổn, cảnh sát cũng không đến nữa. Cửa phòng khám bị đẩy ra, có người mang kết quả tới để cô kê thuốc. Hứa Tỉnh Thâm vùi đầu vào công việc. Đến gần giờ tan làm, công việc cũng nhàn rỗi hơn. Cửa được mở ra lần thứ hai, Hứa Tỉnh Thâm rõ ràng đang mất hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ. Mãi đến khi đối phương đã đi đến trước mặt. Bác sĩ. Cô sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy bắn lên, nhìn qua đối phương. Sao lại là anh? Tưởng Viễn Chu không mời mà tự ngồi. Dù gì anh cũng lấy số thứ tự rồi. Tôi muốn gặp em nên tới thôi. Nhiệm vụ của tôi là khám bệnh cho mọi người. Tôi vừa nhìn, trước cửa cả một bệnh nhân cũng không có. Hứa Tỉnh Thâm làm bộ coi giờ. Sắp hết giờ rồi. Cảnh sát đã tới bảo lệ cư thượng nhỉ? Hứa Tỉnh Thâm vừa nghe liền thả tay xuống. Sao anh biết? Bởi vì phó kinh doanh là mối nghi ngờ lớn nhất. Nghe thế, Hứa Tỉnh Thâm cảm giác nỗi bất an trong lòng lại bắt đầu dâng lên. Ai nói chứ, nếu bởi vì chuyện của em anh ấy, vậy cảnh sát chắc chắn đã nghi sai người rồi. Cả hôm đó, phó kinh doanh đều ở nhà, anh ấy có thể làm chuyện gì? Anh ta đương nhiên ở nhà, nhảy lâu cũng không phải anh ta. Hứa Tỉnh Thâm nhíu chặt mày. Không thể nào là anh ấy. Em cứ tin tưởng anh ta như vậy sao? Em hiểu về anh ta bao nhiêu? Nếu anh ta là một quả bom hẹn giờ cạnh em như vậy, tôi... Hai tay Hứa Tỉnh Thâm để trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông. Hai tia mắt sâu tối, không có ánh sáng va chạm nhau. Nếu anh ấy là bom hẹn giờ thì nổ tung từ lâu rồi. Tưởng Viễn Chu, tôi đã ở bên anh ấy 2 năm. Anh đừng nghe gió thành mưa, cũng đừng tưởng như thế là có thể thừa nước đục thả câu. Hứa Tỉnh Thâm. Nếu Tưởng Viễn Chu sớm biết cô sẽ nói những lời như vậy, anh nhất định sẽ cắt ngang lời cô không chút do dự, sẽ không để cho mấy chữ cuối cùng có thể phát ra khỏi miệng của cô. Em không nhận ra anh đang lo lắng cho em sao? Không cần phải lo lắng cho tôi, phó kinh doanh cũng không phải là lang sói thú dữ. Tưởng Viễn Chu biết rằng dù sao Hứa Tỉnh Thâm cũng đã chung sống với anh ta suốt 2 năm trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net